Sau xuyên sách tôi đè luôn công chính. Chương 1, 1 tôi người chơi hệ ao duy nhất của 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 01, thấy còn 15 phút nữa hết giờ làm bài thi. Tôi nộp bài rồi ra khỏi phòng. Đối với tôi, mấy bài thi học thuộc lòng kiểu này rất đơn giản. Dề ra tới hiện tại chẳng qua vì đây là môn thi cuối kỳ cuối cùng. Lát nữa còn phải đi liên hoan với bạn cùng phòng. Phòng 404 bọn tôi bắt đầu nổi tiếng ở đại học F khi học quân sự. Không vì điều gì khác, chỉ vì 4 alpha đẹp trai ngất trời vừa hay được phân cùng một phòng ngủ. Bởi vậy phòng của chúng tôi bị trêu là phòng danh lam thắng cảnh của 4A. Học kỳ 1 năm nhất kết thúc, 4 chúng tôi đều thoát FA. Không biết tin tức truyền đi sẽ làm bao nhiêu bé bê bé o từng tỏ tình đau lòng đây. Hồi giữa kỳ, khi lão đại với lão nhị tay trong tay mời bọn tôi ăn cơm, tôi mới biết, gian tình của hai người này, kể từ đó bọn họ hệt như được giải phong ấn. Cả ngày anh em trước mặt tôi với lão Tam. Mấy tuần trước, lão Tam vốn đang theo đuổi bé o dịu dàng đột nhiên quay sang yêu nhau với tình địch. Theo lời đương sự, lúc đầu cậu ta từ chối. Nhưng tình địch thật sự quá đẹp, lại chịu vì yêu làm không? Cậu ta không chịu nổi cám dỗ. Những lời này là tôi tổng kết được trong lúc tôi lơ đãng nghe cậu ta dùng 800 từ ca ngợi đối tượng của mình. Thật là, ai không có đối tượng chứ? Tuy mấy năm nay tình yêu AA và OO đã hợp pháp, mọi người đều duy trì thái độ tôn trọng chúc phúc, nhưng thế giới này vẫn thịnh hành tình yêu ao. Một phòng có thể có tới 3 người chơi AA đúng là hiếm thấy. Nhưng mấy cái này không quan trọng. Tôi chỉ hơi phiền mấy người này đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt làm tôi đau mắt thôi. Nếu không phải đại học F có quy định mới lên đại học phải trọ ở trường, tôi đã dọn ra ở chung với thụ chính từ lâu rồi. Không ai biết, tôi, người chơi hệ ao duy nhất trong 404 chuẩn bị kết hôn sớm. Không hay, trừ chuyện này, tôi còn có một bí mật. Tôi là người xuyên sách. Không ba. Mọi chuyện phải nói từ 4 tháng trước. Sau khi thi đại học xong, tôi vốn có dư thời gian hoàn thành bản vẽ của mình. Hôm đó tôi mở ra máy tính bắt đầu vẽ như ngày thường. Vật dụng trên bàn quá nhiều. Tôi lỡ tay đụng vào ly nước làm nước tràn ra. Tôi bị điện giật trong lúc ngắt nguồn. Suy nghĩ cuối cùng của tôi là sử dụng điện sai cách. Người nhà lệ hai hàng. Tóm lại, đừng dùng tay ướt rút dây cắm. 04, giống như đa số người xuyên, tôi cũng có một hệ thống. 05, hệ thống, ở thế giới song song, cậu là chồng cũ phản diện trong chuyện đổi công. Sau khi cậu ta biết cốt truyện đã chạy trốn rồi, bởi vì thiếu nhân vật quan trọng, thế giới tiểu thuyết này sắp ngừng hoạt động. Nói đến đây, hệ thống trong trạng thái quả cầu phát sáng run run, coi bộ rất tức giận. Nó mắng, mẹ nó, đều tại thằng ngu đó mà tôi phải tăng ca một tháng. Tôi nghe hệ thống đổi từ chất giọng bình tĩnh lạnh lùng sang điên cuồng chửi bới. Không khó đoán được tâm trạng của nó, nhưng tôi không có hứng thú. Thậm chí còn cảm giác nó không đáng tin cậy lắm. Tôi, ngừng, nói trọng điểm. Hệ thống đang chửi hăng say bỗng tắt lửa. Nó ho nhẹ, nói, vừa hay cậu bị điện giật chết. Có thể tới lấp chỗ trống của cậu ta. Thay cậu ta đi hết cốt truyện để thế giới tiếp tục vận chuyển. Xem hết cốt truyện hệ thống đưa. Tôi lặng thinh. Nếu ngay cả tên công thụ cũng không có, chỉ có chữ chữ và chữ cũng có thể gọi là cốt truyện. Tôi biết chợ hoa, thịt nhiều tình tiết ít. Nhưng không ngờ đây lại là một bộ đại cương. Chắc là nói web hải đường. Tôi gian nan sửa lại tình tiết truyện. Tôi là cha công bị đổi trong sách. Được thụ chính O giả A muốn có một đứa bé nhất kiến trung tình. Dùng tiền tài dụ dỗ kết hôn. Chắc do thiên phú dị bẩm. Tôi mới kết hôn 3 tháng đã thành công làm thụ chính có thai. Hơn nữa sau khi biết anh ta sắp phá sản vội vàng vứt bỏ, tiến hành ngược thân ngược tâm các kiểu. Bởi vì thụ chính mang thai, công chính phát hiện anh ta là O, thụ chính đang mang thai cần pheromone trấn an. Hai người ám muội cửa khô lửa cháy. Đóa hoa cao lãnh chó điên thiếu tình thương công và ngoài lạnh trong nóng nhân thê thụ chữa lành cho nhau. Cũng vào lúc đó, tôi phát hiện thụ chính là chân ái lập tức quay đầu ăn cỏ cũ. Theo đuổi không thành thẹn quá hóa giận. Đầu tiên dùng pheromone cưỡng ép. Sau đó vạch trần chuyện anh ta là o giả a, cuối cùng bởi vì kế hoạch bắt cóc thụ chính mà bị công chính tống vào tù. Một chất xúc tác tình cảm tuyệt vời cho công thụ. Dù xu hướng tính dục của tôi là nam đi nữa thì xem xong cốt truyện cũng cạn lời. Tôi từ chối. Làm sao để đầu thai? Quả cầu phát sáng luống cuống. Run hai cái. Vội vàng nói. Đừng mà. Chờ cậu hoàn thành cốt truyện xong. Chúng tôi sẽ cho cậu sống lại rồi đưa về thế giới cũ. Cậu nỡ bỏ đống figure cách vách kia sao? Một câu đâm trúng tử huyệt. Đúng là tôi tiếc các cô vợ figure mà tôi tốn không biết bao nhiêu thời gian và sức lực mới gom đủ kia. Tôi cố gắng nói. Được rồi. Coi như đang chơi RPG đi. Qua màn xong. Tôi sống lại về nhà. Công thụ chính he. Hệ thống vội vàng nói. Tôi đi bắt tên chạy trốn kia về. Rồi đơn phương ngắt liên hệ với tôi. Hành động lưu loát nhanh nhẹn như sợ tôi đổi ý vậy. 06. Vì thế, tôi từ Phú N Đại Phương Nghi An có cha mẹ giàu có phòng có tiền biến thành cha A Phương Nghi An không cha không mẹ chỉ muốn ăn bám ở thế giới song song, 07. Công chính và thụ chính đều tốt nghiệp ở Đại học F, hai người là bạn học. Dựa theo cốt truyện, lần đầu tiên tôi và thụ chính gặp mặt là ở buổi khai giảng. Lẽ ra tôi phải gặp thụ chính tới chúc sinh nhật giáo viên khi tôi trốn ra sớm mới phải. Nhưng vì tối qua thức đêm vẽ, tôi đã ngủ trong lúc làm lễ. Đừng trách tôi, giọng hiệu trưởng thật sự có tác dụng du ngủ. Tôi thoáng liếc thấy không ít người mơ màng buồn ngủ. Đến khi tôi mở mắt dậy, buổi lễ đã sắp kết thúc. Tôi quyết đoán chuồn ra bằng cửa Tây. 08, may còn kịp, có lẽ cốt truyện chỉ dẫn. Tôi đã gặp nhóm người của thụ chính ở cầu thang từ hội trường qua khu giảng dạy. Tôi đoán người ở giữa là thụ chính. Nhìn là biết móc treo quần áo trời sinh. Thân hình cao lớn, vai rộng eo thon tiêu chuẩn. Tây trang xám bạc đơn giản cũng bị anh ta làm cho nổi bần bật. Tựa như không phải đang ở trường học mà ở trong yến hội xa hoa vậy. Đại cương không miêu tả tỉ mỉ bề ngoài thụ. Tôi chỉ biết thụ có diện mạo anh tuấn đẹp đẽ. Ngoại trừ giới tính ra không hề giống Omega chút nào. Anh ta mang vẻ ngoài lạnh lùng, nội tâm lại mềm mại tinh tế. Nhưng người này có nước da trắng lạnh, khí chất lãnh đạm, nổi bật nhất trong đám người. Vầng sáng vai chính lóa muốn mù mắt. Đến gần một chút, tôi thấy rõ ngũ quan tinh xảo diễm lệ mà lạnh lùng. Mặt mày sắc bén, khí chất mạnh mẽ lại lạnh lẽo làm người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa kia. Sau khi quan sát kỹ, tôi phát hiện anh ta đẹp trai cun ngầu, vóc dáng cao hơn tưởng tượng của tôi. Nhưng không cao không ngầu thì sao có thể giả A được? Cho nên điều này rất hợp lý. Các yếu tố cần có đều hội tụ. Đặt trong thế giới tiểu thuyết không phải thụ chính thì là ai? 09. Cùng thụ chính mắt đối mắt. Tôi khẽ nhướng mi, cong cong khóe miệng, ánh mắt mang theo vài phần nghiên cứu. Bình tĩnh cùng anh ta hai mắt giao nhau. Tôi muốn đọc được chút tin tức đặc biệt từ đó. Giờ khắc này, vận mệnh của chúng tôi tựa như đan vào nhau. Vậy có phải thụ chính nhất kiến trung tình xong rồi không? Nói thật, cứ mở to mắt nhìn mệt quá. Tôi muốn chớp mắt cơ. Còn nữa, tại sao tôi 1m83 còn không cao bằng thụ chính? May mà tôi mới 18. Thụ chính cũng lắm cao hơn tôi 2-3 cm. Qua 2 năm nữa ai cao hơn còn chưa biết đâu. À, có phải tiếp đó thụ chính muốn xin phương thức liên lạc của tôi không? 10, 3 mét, 2 mét, 1 mét, thụ chính cách tôi càng ngày càng gần. Tôi bất giác ngừng thở. Bỗng thấy căng thẳng, tuy từng bị nhiều người trong sáng ngoài tối tiếp cận vì vẻ ngoài. Nhưng người đẹp cỡ này vẫn là lần đầu. Ai ngờ thụ chính lướt qua tôi ngay tắp lự. Không hề nhìn tôi một cái. Anh ta đi rồi. Anh ta cứ vậy mà đi. Tôi ngơ ngác nhìn bóng dáng thong dong rời đi của thụ chính. Trong phút chốc chưa thể hoàn hồn. Ủa, không phải anh ta nhất kiến trung tình với tôi sao? Sao cứ vậy đi rồi? 11. Là người chơi mang bắp. Tôi ngẫm lại tình tiết của công phản diện và thụ chính. Sau khi thụ chính nhất kiến trung tình với công tám, một người muốn có con, một người muốn ăn bám. Hai người nhất trí kết hôn sau 3 tháng yêu đương hợp đồng. Chi tiết ở giữa bị lược sạch sẽ. Tôi hiểu rồi. Dựa theo tính cách ngoài lạnh trong nóng của thụ chính, dù có nhất kiến trung tình cũng không dễ dàng thể hiện ra ngoài. 12. À, có lẽ công phản diện cũng không thể mới nhìn một cái đã biết thụ chính là o giả A, cho nên chắc là thụ chính chủ động theo đuổi tôi. Có phải A ăn bám tôi đây nên khoanh chân ngồi chờ tổng tài bá đạo O đưa hợp đồng bao dưỡng tới không? Lần đầu tiên ăn bám tôi cũng không biết có bước này không nữa. Hết chương 1, giải thích một chút cho dễ hiểu thì nguyên tắc viết theo dạng đại cương. Không có tên công thụ, tác giả gọi là công thụ thôi, như ABO của chỉ đại ấy. PS, tôi để ý là trung bình một năm tôi làm một bộ hay sao á? Tính không làm đau đâu mà hôm qua đọc xong bộ này kêu quá nên rảnh rỗi sinh nông nổi luôn. Cách chương.